Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 1155, người có thể giúp một chút ta sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ Thương Khung cùng Giang Tu Nhiên tại Phượng Tiên Lâu đạt thành hiệp nghị, chỉ có hai người bọn họ biết được. Đối với Bộ Thương Khung lời nói, Giang Thánh Quân tuy nói lòng sinh nghi hoặc, nhưng nghe đến đây cũng là Giang Tu Nhiên ý tứ cũng chỉ đành đáp ứng, đồng thời ở trong lòng làm ra quyết định, sau khi trở về nhất định thật tốt hỏi hỏi đến tột cùng vì cái gì bỗng nhiên làm ra quyết định như vậy. À, làm sao bỗng nhiên để hắn theo ta một khối huấn luyện? Bộ Ly Ca có chút không rõ ràng cho lắm mở to hai mắt. À cái gì ha, Bộ Thương Khung chừng mắt, ta làm quyết định cái gì thời điểm đến phiên tiểu tử ngươi đến khoa tay múa chân, có phải hay không còn cần sớm hướng ngươi báo cáo a, ta liền thuận miệng hỏi hỏi. Bộ Ly Ca nhất thời rụt cổ một cái, xem náo nhiệt kết thúc Lạc Xuyên yên lặng rời đi người vây xem đội ngũ thuận tiện cầm cái kem, về tới quầy chỗ. Lão bản, Yêu Tử Yên nhìn về phía đi tới Lạc Xuyên, đối với hắn lộ ra nụ cười. Bọn họ đánh nhau kết thúc. Yêu Tử Nguyệt đem trong tay quân cờ rơi xuống, nhìn về phía 3D thiết bị khu vực. Hai người ngay tại rơi xuống cờ vây, trên bàn cờ đen trắng quân cờ răng khắp nơi, cục thế hỗn loạn. Lạc Xuyên nhìn qua cảm giác hoa mắt, kết thúc xem như thế hòa không phân thắng bại đi. Các ngươi đây là tại biết cờ vây. Yêu Tử Yên gật gật đầu. Lão bản ngươi muốn chơi sao? Được rồi, Lạc Xuyên lắc đầu cự tuyệt. Các ngươi tiếp tục đi. Hắn thấy cờ vây có chút không thú vị, còn không bằng tại ma huyễn điện thoại di động phía trên tìm một chút vật có ý tứ. Thoải mái mà nửa nằm tại mềm mại trên ghế, Lạc Xuyên lấy ra ma huyễn điện thoại di động, chú ý tới trên màn hình khởi nguyên cộng đồng. Suýt nữa quên mất buổi sáng hôm nay thời điểm trả hết tuyến cái mới ứng dụng tới, nhìn xem hiện tại biến thành dạng gì. Trong lòng nghĩ như vậy, Lạc Xuyên mở ra khởi nguyên cộng đồng. Khởi nguyên cộng đồng phân chia có mỗi cái phân khu, phân biệt đại biểu cho các loại khác biệt công năng. Quảng cáo, được hoan nghênh nhất, Lạc Xuyên nhìn một chút bản khối xếp hạng, nhíu mày. Thường ngày, hắn điểm vào xem nhìn, trên cơ bản đều là khách hàng phát các loại thường ngày tương quan thiếp mời, sống phóng túng không thiếu gì cả. Đối bất luận cái gì trí tuệ chủng tộc mà nói, mỗi ngày sinh hoạt hàng ngày mới là chuyện trọng yếu nhất, còn lại đều phải sang bên. Gần nhất vừa tới đến Cửu Diệu Thành, có hay không chơi vui địa phương đề cử a, liên quan tới Phượng Tiên Lâu các loại thức ăn vị đạo đánh giá. Giới hạn tại cái dân cư vị. Gần nhất gặp điểm khó khăn, có người có thể giúp ta một chút sao? Nói tóm lại, thường ngày phân khu thiếp mời đủ loại, nội dung cũng đều vô cùng kỳ quặc. Trên cơ bản mỗi cái thiếp mời đều có khách hàng nhắn lại, xem ra ma huyễn điện thoại di động mới đẩy ra ứng dụng rất được hoan nghênh. Mang theo hiếu kỳ, hắn tiện tay ấn mở cái kia tìm kiếm giúp đỡ thiếp mời, bởi vì hắn nhìn đến cái này thiếp mời bên trong khách hàng nhắn lại hơi nhiều. Thiếp mời nội dung rất đơn giản, bởi vì làm vũ khí theo không kịp thực lực bản thân, muốn đổi thành linh tinh tại khởi nguyên thương thành vũ khí bán không gian mua sắm mới vũ khí. Vốn là chỉ là kiện không có ý nghĩa chuyện nhỏ, vũ khí thu về loại hình tại Thiên Lan Đại Lục 10 phần phổ biến, làm vũ khí theo không kịp thực lực bản thân tự nhiên muốn đổi mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vấn đề ở chỗ thiếp mời tuyên bố người nói mình bởi vì tài lực không đủ, mà lại vũ khí theo chính mình thời gian thật dài đã có cảm tình, cho nên hy vọng dựa theo giá gốc bán. Quả thật đúng là không sai, thiếp mời phía dưới khách hàng nhắn lại phần lớn giống nhau. Lầu 1, chấm chấm chấm, lầu 2, ngày, huynh đệ ngươi ý tưởng này rất không hợp thói thường a, lầu 3, đây coi là cái gì tìm oan đại đầu a, lầu 4, cái này khó khăn không giúp được a, thiếp mời tuyên bố người là cái xa lạ khách hàng, Lạc Xuyên không có chút nào ấn tượng. Nghĩ nghĩ, hắn mở cái mã giáp, sau đó tại thiếp mời đằng sau tiến hành nhắn lại. Ta muốn mua vũ khí, nhưng linh tinh không đủ, ngươi có thể giúp một chút ta sao? Đem thiếp mời đóng lại, lại đi khởi nguyên cộng đồng còn lại bản khối nhìn một chút, đều rất thụ khách hàng hoan nghênh. Lạc Xuyên cũng không biết, hắn tiện tay phát ra ngoài nhắn lại bị có chút khách hàng nhìn đến, cảm giác rất có ý tứ liền bắt trước lên. Ta muốn mua khởi nguyên thương thành nước khoáng, linh tinh không đủ, ngươi có thể giúp một chút ta sao? Khởi nguyên thương thành vũ khí rất đắt ta mua không nổi, ngươi có thể giúp một chút ta sao? Ta muốn đi viên quy tiểu điểm ăn bữa cơm, nhưng ta không có tiền, ngươi có thể giúp một chút ta sao? Ta nghĩ, loại thuyết pháp này phương thức lấy một loại tốc độ cực nhanh tại khởi nguyên cộng đồng bên trong lưu truyền ra, cũng cấp tốc chiếm lĩnh mỗi cái thiếp mời nhắn lại khô. Trời tối, luôn cảm giác hôm nay qua được thật nhanh a, Thanh Diên theo 3D thiết bị trên ghế ngồi đứng dậy, nhìn lấy đã buông xuống màn đêm, duỗi lưng một cái. Cảm khái sau đó, đi tới quầy, Yêu Tử Nguyệt cùng Yêu Tử Yên còn tại rơi xuống cờ vây, đen trắng quân cờ đang ở vào trạng thái giằng co. Thanh Diên tỷ, muốn đi rồi. Yêu Tử Nguyệt ngẩng đầu, Đương nhiên, lão bản trong tiệm buôn bán thời gian đều phải kết thúc. Thanh Diên chuyện đương nhiên trả lời, có cần hay không để Tử Nguyệt đưa ngươi trở về? Yêu Tử Yên cười hỏi, quảng cáo, Thanh Diên sắc mặt đỏ lên, ho nhẹ một tiếng. Đương nhiên không cần, ta đi trước, muốn là đã chậm mà nói Viên Quy tiểu điếm liền không có vị trí. Khởi Nguyên Thương Thành buôn bán thời gian đã nhanh phải kết thúc, trong tiệm khách hàng liên liên tiếp tiếp rời đi, biến mất tại màn mưa bên trong. Sở Dương đi tại hỗn loạn chi thành đầu đường, Ma Huyễn điện thoại di động tự mình treo ở bên người của hắn, tận chức tận trách tiến hành lấy trực tiếp. Theo buổi đấu giá kết thúc đến bây giờ, Sở Dương một mực tại đi dạo xung quanh lấy cùng vừa mới bắt đầu đi tới nơi này khác biệt chính là không có gặp phải cùng một chỗ chiến đấu. Thời gian cũng không sớm a, hiện tại Khởi Nguyên Thương Thành buôn bán thời gian cũng nhanh phải kết thúc đi. Sở Dương ngẩng đầu nhìn bầu trời, cẩn trọng mây đen như màn sân khấu giống như che đậy bầu trời, đem ánh sáng mặt trời hoàn toàn cách trở, ánh sáng đã kinh biến đến mức tối tăm. Hôm nay trực tiếp thì đến nơi đây đi, chư vị về sau tạm biệt. Sở Dương thở ra một hơi, đem Ma Huyễn điện thoại di động cầm trong tay. Đến mức không bình luận nhắn lại, lần sau cái gì thời điểm trực tiếp. Loại hình lời nói hắn không có để ý, hắn trực tiếp chỉ là đơn giản hào hứng, muốn trực tiếp cho nên thì trực tiếp, không cần lý do. Lần sau trực tiếp thời gian hắn cũng không biết, có thể là ngày mai, cũng có thể là buổi tối hôm nay, cũng có thể là hắn rời đi hỗn loạn chi thành sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Dương du lịch thiên lan đại lục chỗ vì chính là tìm kiếm các loại mới lạ đồ vật, trực tiếp chỉ là đơn giản cùng người khác chia sẻ đường lối thôi. Theo buôn bán thời gian kết thúc, trong tiệm lần nữa khôi phục yên tĩnh, Yêu Tử Yên chính đang chuẩn bị cơm tối, trong lúc rảnh rỗi Lạc Xuyên còn đang nhìn Ma Huyễn điện thoại di động. Văn Thiên Cơ tại Ma Huyễn điện thoại di động phía trên hướng hắn phát tới tin tức hỏi thăm hắn có phải hay không chuẩn bị đẩy ra cờ vây ứng dụng sự tình, cấp ra xác thực trả lời. Sau đó mở ra Khởi Nguyên cộng đồng, chuẩn bị nhìn xem có hay không khách hàng chú ý tới mình nhắn lại. Làm Lạc Xuyên mở ra vừa mới đầu kia thiếp mời, nhìn lấy khô thảo luận thuần một sắc. Người có thể giúp một chút ta sao? Thời điểm, biểu lộ biến đến có chút vi diệu, tổng cảm giác mình đã dẫn phát kỳ kỳ quái quái trào lưu. Cách chương.